Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 268, 268, luận võ bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hồng Viễn bây giờ cũng chú ý tới đứng ở chỗ đó, Tô Lạc. Một cỗ kinh khủng sát ý từ trên người hát tản mát ra. Lập tức toàn bộ trên đỉnh núi, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, cho người ta một loại nước đóng thành băng cảm giác. Hai con mắt của hắn đều là phong mang, giống như lưỡi dao đồng dạng. Nhìn thấy nơi nào người liền không nhịn được muốn né tránh cặp mắt của hắn. Cảm giác như dao nhỏ cắt thịt đau đớn giống vậy. Đây là chân khí tu luyện tới cực kỳ cao thâm bước nguyên nhân. Một mắt liền có thể giết người. Trên mặt mọi người cũng là toát ra vẻ kinh hãi. Đây chính là Chu Hồng Viễn thực lực sao? Kỳ Phi Yên đám người sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng tới cực điểm. Bọn hắn ở trong lòng đã đánh giá rất cao Chu Hồng Viễn thực lực. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn vẫn là đánh giá thấp Chu Hồng Viễn. Một thân này thực lực, coi như lên không được Viêm Hoàng Tông sư bảng top 500. Chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Tô Lạc lại là đối thủ sao? Ánh mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía Tô Lạc. Lại phát hiện sắc mặt của đối phương vẫn là bình tĩnh tới cực điểm. Phảng phất không có cảm nhận được kinh khủng kia ánh mắt đồng dạng. Tô Lạc, Chu Hồng Viễn ánh mắt cuối cùng rơi vào liễu Tô Lạc trên thân. Gầm nhẹ một tiếng, một cỗ khiếp người khí tức trong nháy mắt bao phủ hướng Tô Lạc. Tựa như lúc nào cũng muốn động thủ. Chu Hồng Viễn, mời người nhớ kỹ tỷ võ quy củ. Từ Lĩnh Sơn cau mày. Hắn một lần này thật là đến giúp Chu Hồng Viễn. Nhưng mà đang so võ bên trong đánh chết Tô Lạc. Hắn có thể lựa chọn làm như không thấy. Nhưng là bây giờ Chu Hồng Viễn động thủ. Tuyệt đối không được. Chu Hồng Viễn sức chịu nén quyết tâm đầu sát ý. Hướng về phía Từ Lĩnh Sơn chắp tay. Đạo, Từ đà chủ, xin lỗi. Từ Lĩnh Sơn ánh mắt đảo qua Tô Lạc một mắt, thân ảnh lóe lên, cả người đã xuất hiện ở không xa cái kia tạm thời lập nên trên lôi đài. Diễn trò đương nhiên muốn làm toàn bộ, bọn họ là luận võ, tự nhiên phải có tỷ võ lôi đài. Nhìn thấy Từ Lĩnh Sơn lên đài, nguyên bản có chút lan truyền đỉnh núi, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào liễu Từ Lĩnh Sơn trên thân. Bỉ nhân Từ Lĩnh Sơn, cấm võ đường phân đà đà chủ, đồng thời cũng là lần này tỷ võ nhân chứng. Luận võ, tự nhiên xem trọng công bình công chính. Chạm đến là thôi, một khi một phương chịu thua, một phương khác không thể lại tiếp tục ra tay. Bằng không coi là khiêu khích toàn bộ Lửa Hoàng Vũ Đạo vòng. Đem gặp toàn bộ Lửa Hoàng Vũ Đạo vòng truy sát. Chấm, Tô Lạc nhíu mày. Đây là quy củ gì? Hắn như thế nào chưa từng có nghe nói qua? Kỳ Phi Yên nhìn thấy Tô Lạc nhíu mày. Cười nhạo một tiếng. Mang theo diễu cợt liếc mắt nhìn Từ Lĩnh Sơn. Đạo, đây là tỷ võ quy củ. Cũng là vì phòng ngừa tỷ võ thời điểm. Có người đột nhiên thống hạ sát thủ. Chỉ bất quá đầu quy củ này chỉ nhằm vào người không quyền không thế. Người nếu là có quyền có thế, coi như trên lôi đài đánh chết người, đầu quy củ này cũng rơi cũng không đến phiên ngươi trên người. Tô Lạc hiểu rõ, Lửa Hoàng Vũ Đạo vòng, nói dễ nghe chính là võ giả vòng tròn, nói khó nghe một chút, chính là cường giả vi tôn, mà cái gọi là quy củ chính là cường giả chế định. Trưởng khống người yếu quy củ, người nếu là cường đại, quy củ, trong mắt ngươi chính là một cái chê cười. Tô tiên sinh, đang so võ thời điểm, ngươi nhất định muốn lưu tâm, dù là ngươi thật sự thắng liễu Chu Hồng Viễn, ngươi cũng không cần giết liễu Chu Hồng Viễn, bằng không, ngươi thật sự sẽ trở thành thiên hạ công địch. Kỳ Phi Yên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhắc nhở. Một cái quy cũ này là đối Chu Hồng Viễn vô hiệu. Bởi vì hắn cùng Từ Lĩnh Sơn thông đồng một mạch. Nhưng đối với Tô Lạc nhưng là chí mạng. Nếu là hắn dám giết Chu Hồng Viễn. lập tức liền sẽ trở thành lửa hoàng vũ đạo vòng công địch. Bởi vì, này một lần chủ trì tỷ võ là Từ Lĩnh Sơn, Hòa Chu Hồng Viễn thông đồng một mạch nhân. Người ngay trước mặt của hắn giết Liễu Chu Hồng Viễn. Đây không phải không nể mặt hắn sao? Ngồi ở Từ Lĩnh Sơn loại vị trí này bên trên, danh khí cùng quyền thế đều có. Quan tâm nhất đơn giản là mặt mũi hai chữ. Ngươi rơi xuống mặt mũi của hắn. Hắn làm sao lại bỏ qua ngươi? Tô Lạc lạnh rên một tiếng. Khinh thường nở nụ cười. Đạo, thiên hạ công địch lại như thế nào? Lần này Chu Hồng Viễn hẳn phải chết. Nếu như Từ Lĩnh Sơn dám nhúng tay, ta không để ý tiễn hắn cùng lên đường. Kỳ Phi Yên nghe thế lời nói, giật mình kêu lên, vội vàng mở miệng nói ra. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Từ Lĩnh Sơn là cấm võ đường nhân. Ngươi nếu là giết Liễu Từ Lĩnh Sơn, chính là vì toàn bộ cấm võ đường là địch. Ngươi liền chết chắc. Cấm võ đường là Viêm Hoàng kinh khủng nhất một tổ chức. Bên trong cao thủ nhiều như mây. Viêm Hoàng tông sư bảng cao thủ, cơ hồ có hơn phân nửa đều ở đây cấm võ đường. Càng có võ đạo thông thần chi cảnh cường giả cấp cao nhất tọa chấn. Cái này cũng là vì cái gì nước ngoài không có bao nhiêu người bước vào Viêm Hoàng nguyên nhân một trong. Thế hệ trước cường giả cấp cao nhất, đây chính là từ chiến tranh niên đại xuống. Thỏa thỏa phẫn thanh một cái. Người dám tới, bọn hắn liền dám giết. Tô Lạc nếu là cùng cấm võ đường là địch, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Đúng lúc này, Từ Lĩnh Sơn thanh âm vang lên lần nữa. Chu Hồng Viễn, Tô Lạc, mời lên lôi đài. Tô Lạc nhớ kỹ, tuyệt đối không nên giết Chu Hồng Viễn. Coi như ngươi phế đi hắn, cũng không cần giết hắn. Bằng không, ngươi sẽ rất phiền toái. Kỳ Phi Yên lần nữa căn dặn một tiếng. Nàng biết Chu Hồng Viễn không thể chết. Một khi chết, dù là Tần gia bảo vệ Tô Lạc, Tô Lạc cũng sẽ cùng Từ Lĩnh Sơn kết thù. Dựa theo Từ Lĩnh Sơn thân phận, Tô Lạc về sau tại Viêm Hoàng đem nửa bước khó đi. Tô Lạc nhìn nàng một cái, không nói gì, từng bước hướng về trên lôi đài đi qua. Mà Chu Hồng Viễn đối xử lạnh nhạt quét Liễu Tô Lạc một mắt. Thân ảnh phóng lên trời, tựa như diều hâu đồng dạng, từ trên cao lao xuống. Nhìn tiêu sái lại lăng lệ, lập tức chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc, thêm kiến thức, đây chính là Chu gia tuyệt học thần ưng công, nghe đồn tu luyện tới cực hạn, có thể giống như là hùng ưng đồng dạng tại bầu trời bay lượn. Cái này đồ bỏ đi còn có mặt mũi lên đài, chết chắc, chết không phải tốt hơn, nếu là hắn chết, vợ của hắn nói không chừng ta liền có thể nếm thử mùi vị. Đúng vậy a, Trung Hải đệ nhất mỹ nữ. Nhìn một chút liền cho người chảy nước miếng. Đáng tiếc là một cái hàng second hand. Hàng second hand lại như thế nào? Đằng vân giá vũ không tốt sao? Một hồi hư thanh vang lên. Thậm chí có bởi vì lấy lòng Chu Hồng Viễn. Hướng về phía Tô Lạc chính là một hồi châm chọc khiêu khích. Ngay tại đám người đối với Tô Lạc đủ loại châm chọc khiêu khích thời điểm, Từ Lĩnh Sơn khí thế trên người trong nháy mắt bạo phát đi ra. Một cỗ so Chu Hồng Viễn khí thế kinh khủng hơn uy áp quét ngang mà ra. Hướng về đám người trấn áp tới. Hắn thanh âm lạnh lùng ngay đầu tiên vang lên. Toàn bộ ngậm miệng. Đây là luận võ. Không phải chợ bán thức ăn. Ai dám ồn ào. Tú trách ta vô tình. Tất cả mọi người ngậm miệng lại. Một câu nói cũng không dám nói. Đây chính là cường giả. Không người dám đắc tội. Từ Lĩnh Sơn thu hồi ánh mắt. Liếc mắt nhìn Tô Lạc Hòa Chu Hồng Viễn. Đạo, tỷ võ quy củ. Ta mới vừa nói. Chạm đến là thôi. Bất kỳ bên nào không thể đả thương người. Bằng không, sẽ trở thành lửa hoàng vũ đạo vòng công địch. Hy vọng các ngươi tự trọng. Từ đà chủ. Ta biết làm sao làm. Chu Hồng Viễn suy nghĩ, Từ Lĩnh Sơn chắp tay. Ánh mắt lại lộ ra một vẻ xâm nhiên sát ý. Tô Lạc chỉ là liếc mắt nhìn Từ Lĩnh Sơn. Liền nói chuyện giọng của đều không đáp lại. Từ Lĩnh Sơn trong mắt lóe lên một tia âm u lạnh lẽo chi sắc. Lạnh rên một tiếng, quay người hướng về dưới lôi đài đi đi. Một kẻ hấp hối sắp chết, còn không đáng cho hắn để vào mắt. Cách Chương.